Chương 5. 1235 không mời. Mạc Liên, tức phụ nhi. Hắn vội vàng ôm con đuổi lên trước mấy bước, một tay ôm chầm nàng cười nói, vừa rồi ta đã nói với ngươi đâu, nói một nửa ngươi cu nở dê không phản ứng ta. Tiêu Mục xoay qua cái đầu nhỏ nhìn hắn, phát hiện kia thần bí đường chủ rồi Mạc Liên lập tức có chút nhục trí, lắc lắc đầu nói, cũng không từng phát hiện kia thần bí đường chủ bóng dáng, chỉ là thấy được lạc gì. Phu chú đường phó đường chủ lạc gì kiểu một cau chặt mày, nha. Kiều kiều, ngươi không tốt đẹp gì kỳ sao Mạc Liên không hài lòng rồi ngón chọc lấy dưới nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ gò má, chứ lạc gì, ngươi đoán ta còn chứng kiến người nào kiểu một mắt sáng rực lên. Cái kia thần bí Diệp đại sư Mạc Liên có chút bật cười, lắc lắc đầu nói, là Mộ Tiêu Tuyết. Nguyên lai là nàng. Tiêu Mục nhàn nhạt lên tiếng, biểu lộ hơi có khinh thường. Điện hạ, Thái tử Phi. Bước nhanh mà đến Trần Công Công, gặp hai người nhịn không được có chút nhẹ nhàng thở ra, Minh Châu Thái tử Điện hạ đến. Đến liền đến thôi Mạc Liên tức giận đập một câu. Tính tình, còn cố ý đến thông chi bọn họ, ha ha, đến lại có thể sao chả nở dê lẽ lại còn muốn bọn họ xếp hàng hoan nên không thành. Trần Công Công nhịn không được kéo ra khỏe miệng, chững chạc đàng hoàng nói. Minh Châu vị kia thái tử, muốn để điện hạ cùng thái tử phi mời hắn ăn một bữa cơm. Mạc Liên rất là không vui lòng, tại sao lại muốn mời ăn cơm lần trước ở trên đảo thời điểm, không mỗi ngày mời hắn ăn cơm sao kiểu một cùng chung mối thù địa điểm chút ít đầu, không mời. Để chính hắn ra ngoài tìm rượu lầu ăn đi. Trần Công Công khỏe miệng giật giật, trong lòng không ngừng kêu khổ mà giống lên, thái tử phi ôi coi như ngài vợ chồng hai người không làm chủ, thay Minh Châu thái tử bày tiệc mời khách. Kia trong cung phòng bếp tràn lờ dê lẽ lại còn không làm được một trận phong phú ngự thiện còn cần người khác đi bên đường tiểu lâu ăn, này chân chính là, chưa từng nghe thấy. Minh Á Tư không mời mà tới, mong rằng thần châu thái tử thứ lỗi. Theo tiếng nói rơi xuống, một tên người khoác màu gỉ xét sắc áo khoác, nện bước thẳng tắp hai chân mà đến thanh niên nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông cung các vị cung nữ bọn thái giám, ai cũng ngẩng đầu vụng trộm xem xét vị này một chút. Minh Á Tư đường cong lăng lệ khuôn mặt tuấn tu ở trên, một đôi đen nhánh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, khỏe miệng nít, ánh mắt trực tiếp vượt qua Mạc Liên, rơi vào trong tay hắn bé con trên thân. Nhìn thấy vị đại gia này, tựa hồ một bộ tiến lên đánh người đoạt bé con bộ dáng, mấy cái cung nữ thái giám yên lặng nhấc chân, hướng thái tử trước người ngăn cản. Nhà bọn hắn tiểu chủ tử tuổi tác còn nhỏ, mới sinh ra không đủ tháng. Có thế chịu không nổi bất luận cái gì kinh hại A Minh Á Tư lớn cất bước mà đến, thò tay không khách khí muốn đẩy ra ngăn tại trước mặt mình một tên tiểu thái giám, ngươi tránh ra. Ngươi làm gì kiều một trận tròn ánh mắt giống lên một cuống họng. Minh Á Tư thủ thế dừng lại, hầm hừ nhìn nàng một chút. Con hàng này có nhiều bao che khuyết điểm, hắn đã sớm biết. Năm đó hắn chính là hướng về phía Mộ Dung Tầm đám người bọn họ ném đi chút vũ khí. Kết quả từ đầu đến cuối bị này xú nha đầu không coi trọng đến ngày hôm nay. Nói nhiều làm giận liền có nhiều làm giận. Minh Á Tư bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, hướng Mặc Bảo Bảo phương hướng rôi ra hai tay, đem ra. Cái gì đem ra ngươi cho là một cái vật đâu Mặc Liên kiểu một vợ chồng hai cái, đồng thời hung tợn trừng mắt về phía hắn, một bộ hộ con sốt ruột bộ dáng. Lấy tới ôm một cái Minh Á Tư lạnh một gương mặt tuấn tú, khó chịu nói một câu. Kiều Mục lúc này thò tay. Theo phu quân trong ngực đem bé con ôm tới, một mặt bao che cho con nhỏ biểu lộ.